chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, xuất phát. Không có việc gì Tiểu Phi, các loại Cầm Đế trở về sau, chúng ta lại đi cứu Tiểu Túy Quỷ cũng không muộn. Ba vị thiên vương chăm chú ôm nhau, bốn vị thiên vương ở giữa cảm tình, đó là siêu việt sinh tử hữu nghị. Bọn họ mặc dù không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ, lại là so thân huynh đệ, anh em ruột ở giữa còn muốn thân nhân. Minh Hà cùng địa ngục ở giữa quan hệ từ trước đến nay không thế nào hòa thuận. Trước kia địa ngục Tang Trung còn tại lính đánh thuê giới phát triển thời điểm, Minh Hà còn kiêng kỵ ngục mấy phần, nhưng bây giờ, Minh Hà sớm đã không đem địa ngục để vào mắt. Tuy nhiên ba vị thiên vương cũng không bất túy thiên vương rơi vào Minh Hà chi thủ trực tiếp chứng cứ, nhưng theo Kansas bên kia truyền đến tình báo biết được, Quân Thiên Túy đột nhiên biến mất, tuyệt đối cùng Minh Hà có lớn lao quan hệ. Dù sao, có thể lặng yên không một tiếng động cầm xuống địa ngục tứ đại thiên vương một trong bất túy thiên vương, cũng không có bao nhiêu tổ chức có thể làm đến. Vừa lúc gần nhất Minh Hà tại Kansas phát triển mật thiết, cho nên Quân Thiên Túy biến mất rất có thể cùng Minh Hà có quan hệ. Vừa nghĩ tới Minh Hà tàn nhẫn thủ đoạn, ba vị thiên vương đều là lộ ra thống khổ thần sắc. Tại đi qua thời gian bên trong, địa ngục cùng Minh Hà cũng có được không ít gặp nhau. Địa ngục thành viên đã từng rơi xuống qua Minh Hà trong tay. Nhớ đến tại mấy năm trước, một vị địa ngục thành viên vòng ngoài bất hạnh bị Minh Hà bắt. Người kia chỗ bị tra tấn có thể nói là tàn nhẫn cùng cực. Mấy vị thiên vương tìm tới tên kia thành viên thời điểm, cái kia trên thân người thịt đều bị từng mảnh chóc xuống. Minh Hà mấy cái đại cực hình, thì liền Minh Hà tự thân thành viên đều là vô cùng e ngại cùng hoảng sợ. Đối với rất nhiều người mà nói, bọn họ tình nguyện trực tiếp chết đi, cũng không nguyện ý rơi xuống Minh Hà trong tay. Cứ việc ba vị thiên vương hận không thể lập tức tiến về Kansas, nhưng vì Vương Đại Đông sự tình, bọn họ cam nguyện lưu lại. Bởi vì bọn hắn biết Cầm Đế là Vương Đại Đông trong cuộc đời trọng yếu nhất người. Thượng Đế cấm khu ẩn nặc thủ đoạn tuyệt đối là phi thường cường đại. Lần này cũng là tại ngẫu nhiên tình huống dưới mới bị địa ngục thám tử phát hiện ra Cầm Đế hành tung. Một khi Cầm Đế lần nữa biến mất, muốn tìm được nàng hành tung sợ rằng sẽ khó như lên trời. Cho nên Hoàng Phi cũng không có đem Quân Thiên Túy khả năng rơi vào Minh Hà trong tay tin tức nói cho Vương Đại Đông. Nàng không muốn Vương Đại Đông khó làm, rời đi an toàn phòng. Vương Đại Đông trở lại Đông Quận biệt thự, nhưng hắn cũng không có vào nhà, mà chính là lặng lẽ đem Suoya kêu đi ra. Biết được Vương Đại Đông muốn ra nước ngoài, Suoya lập tức chính là biểu thị muốn cùng Vương Đại Đông cùng đi. Suoya, ngươi lưu lại, bảo vệ tốt Nghiên cùng Thi Thi. Chỉ có dạng này, ta mới có thể toàn lực đánh cược một lần. Vương Đại Đông vô cùng ngưng trọng nói ra. Từ khi biết được trên thế giới còn có ẩn thế cấp thậm chí người mạnh hơn tồn tại, Vương Đại Đông tâm thì trở nên khiêm tốn lên. Xem ra trước kia là hắn vận khí thật tốt, không có trêu chọc đến ẩn thế cấp cường giả, nếu không vài phút bị diệt mất. Đương nhiên, ẩn thế cấp chỗ lấy được xưng là ẩn thế, vậy liền mang ý nghĩa cái kia nhóm cường giả trên cơ bản đều là ẩn nặc không ra. Dưới tình huống bình thường là tuyệt đối sẽ không xuất thủ, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Một khi liên lụy đến bọn họ chú ý người, khó đảm bảo ẩn thế cấp cường giả sẽ không xuất thủ. Giống như Vương Đại Đông cùng Mưa Dầm Thiên Đại chiến đấu một lần kia, chính là dẫn xuất một vị hoa hạ ẩn thế cấp cường giả. Bất quá ẩn thế cấp dù sao như phượng mao lân giác, giống như một dạng thưa thớt, cũng không nhất định thì có thể gặp được. Tốt, Vương, biết được không cách nào cùng Vương Đại Đông cùng ra nước ngoài, Zuoya ánh mắt lộ ra một vòng thất vọng. Vương, còn có chuyện gì sao? Vương Đại Đông quay đầu. Ngươi có thể nhất định phải sống trở về. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở về. Hắn nhất định phải trở về. Nơi này, cũng có hắn cần phải bảo vệ người. Vương Đại Đông sau khi rời đi, vẫn là cho nữ lão tổng phát cái tin tức. Bảo hắn biết mấy ngày gần đây nhất có chuyện phải làm. Có thể sẽ không trở về. Bất quá nữ lão tổng cũng không trở về phục hắn. Đây cũng là trong dự liệu sự tình. Dù sao, coi như là bình thường nữ nhân, cũng là vô pháp tiếp nhận tiểu tam sự kiện này. Chớ nói chi là nữ lão tổng như vậy tâm cao khí ngạo nữ nhân. Tuy nhiên nữ lão tổng một mực không chịu thừa nhận Vương Đại Đông là trượng phu nàng sự kiện này. Thậm chí hai người liền cơ bản nhất phu thê sinh hoạt cũng không có. Nhưng trong lòng nàng, thực đã dần dần bắt đầu tiếp nhận Vương Đại Đông. Nếu không, ngày đó Vương Đại Đông bị người làm hạ nhân sai xử thời điểm, nàng cũng sẽ không trực tiếp xuất ra 200.000 đến thay Vương Đại Đông tăng thể diện. Cái này phải biết, nữ lão tổng tuy nhiên có tiền, nhưng nàng lại sẽ không xài tiền bậy bạ. Có thể nói, ngày đó là nàng lần thứ nhất làm như vậy tùy hứng sự tình. Nhưng Vương Đại Đông hành vi lại là thật sâu thương tổn nàng, làm cho Giang Đô thành phố bất kỳ người đàn ông nào đều điên cuồng hơn nữ thần tổng giám đốc. Lâm Thi Nghiên ngạo khí có thể nghĩ, nếu như Vương Đại Đông tiểu tam là cái so với nàng lợi hại hơn nữ nhân, nàng có lẽ còn sẽ không tức giận như vậy. Có thể Vương Đại Đông vậy mà đi tìm một cái thân phận, bối cảnh, tướng mạo đều kém xa tít tắp nàng nữ nhân, nàng sao có thể không tức giận? Chỉ là, Vương Đại Đông không biết là, Lâm Thi Nghiên mấy ngày nay cũng trải qua cũng không tốt. Nữ lão tổng lại lần nữa khôi phục trước kia băng sơn tư thái. Dù sao, trước kia nữ lão tổng mặc dù là băng sơn, nhưng cũng chỉ là ở công ty, đối đãi Lâm Thi Nhi, lại là phi thường thân mật. Có thể ba ngày này, cho dù là trong nhà, nữ lão tổng đều lạnh đến đáng sợ, thì liền luôn luôn to gan lớn mật tiểu ma đầu, cũng mỗi ngày tránh trong phòng chơi game, căn bản không dám đi trêu chọc nữ lão tổng. Sau đó Vương Đại Đông lại cho Tô Oánh gọi điện thoại. Có dám mau thả, Tô đại mỹ nữ vẫn như cũ là không bị cản trở rối tinh rối mù. Ta có thể muốn rời đi một đoạn thời gian, ngươi muốn nắm giữ sinh sản bộ động thái, có thể đi tìm sinh sản bộ Tào Dĩnh. Nha, được, các cầm thú, nhanh như vậy thì cấu kết lại người ta sinh sản bộ mỹ nữ. Cũng không uổng công lão nương đặc biệt mà đem ngươi điều đi nơi nào. Vương Đại Đông nhất thời im, lặng, nguyên lai hắn bị điều đi thủ nhà vệ sinh, lại là Tô Oánh ý tứ. Bất quá cái này để hắn càng thêm yên tâm. Điều này nói rõ, Tô Oánh đã không còn là lúc trước cái kia ấu trĩ tổng giám đốc thư ký. Nàng đã có chính mình một số ý nghĩ, đã theo trên bàn cờ quân cờ bắt đầu hướng về thao túng quân cờ kỳ thủ rảo bước tiến lên. Tin tưởng đợi một thời gian, Tô Oánh cũng có thể trở thành giống Lâm Thi Nghiên như thế phóng khoáng tự do giới kinh doanh nữ cường nhân. Tốt, cầm thú, không nói nhiều. Lão nương nơi này còn có mấy cái bảng báo cáo muốn thẩm duyệt. Chính ngươi bảo trọng. Tô Oánh chủ động tắt điện thoại. 8 giờ tối, Tứ Đại Thiên Vương cùng Vương Đại Đông tại Giang Đô Phi Trường gặp mặt. Lão Đại, Hoàng Phi đột nhiên gọi lại đi tại phía trước nhất Vương Đại Đông. Quả nhiên, một khi dính đến cầm đế sự tình, Vương Đại Đông tâm cảnh thì lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí ngay cả sân bay đều đi nhầm. Vương Đại Đông quay đầu. Ta không đi sai, thế nhưng là, bên này, không phải đi nước Mỹ sân bay à? Hoàng Phi lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng. Nói, ai nói chúng ta muốn đi nước Mỹ? Chúng ta muốn đi là Kansas, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.